Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 59 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Nhất Tiễn Phá Tri Mệnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết và Long Khánh Hoàng Tử cá cược xem ai sẽ đột phá trước. Việc phá cảnh của hai người bọn hắn không ngờ cũng được người ở Bất Khả Tri Chi Địa khác biết nữa. Đoạn cuối tập trước thì trong lúc câu cá rồi chiên cá, Ninh Khuyết đã phá cảnh. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vạn giọt thành nước, rồi hợp thành sông, gian nan vạn dặm qua hẻm núi, đồi gò, đồng bằng, bãi cạn, cuối cùng sóng cuộn sóng trào. Cát bay cuồng nổ phun ra biển, thật là khoái ý, giống như tâm trạng của Ninh Khuyết lúc này. Hắn vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm ở thành Trường An, lại đột ngột gặp biến cố, thấy quen những điều xấu xí nhất thế gian, trải qua những điều hiểm ác nhất thế gian, đang tuổi thiếu niên lại phải dẫn tang tang đi lang thang khắp nơi, cuối cùng bị cuộc sống giày vò thành một thiếu niên chặt củi ở biên thành. Đến khi biết thế gian có đại đạo, lại không biết đại đạo nằm ở đâu, hướng nào. Đi chợ Khai Bình mua được một cuốn Thái Dương Cảm Ứng Lục, đọc khô khan mấy năm không có kết quả gì. Tình cờ gặp hiền nhân mới biết được các khiếu không thông. Cái gọi là tu hành chỉ là suy tâm vọng tưởng. May mà cuối cùng hắn cũng thông khiếu ngộ đạo, vào thư viện hết sạch phiền muộn. Hôm nay hắn cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải quan trọng trên con đường tu hành, tiến vào cảnh giới động huyền. Chỉ cảm thấy thân tâm vô cùng thoải mái, đứng bên bờ hồ, hai tay chống hông, người ngửa ra sau ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi trên trời xanh. Chỉ muốn hét dài hoặc cười ngây ngô vài tiếng mới có thể trút hết được sự khoái ý trong lồng ngực. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn bên bờ hồ, phát hiện bóng dáng hắn lại hài hòa với cảnh hồ núi non như vậy. Cảm thấy khí tức truyền đến trong gió, hiểu rằng hắn đã làm được, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Ninh Khuyết nhìn mây ở trên trời, nhìn mây trên mặt hồ và những đỉnh núi tuyết thực hay ảo trong mây, cảm động thể ngộ những cảm nhận tinh tế mà cảnh giới động huyền mang lại cho mình. Lúc này hắn đối với ý nghĩa thực sự của việc tiến vào cảnh giới động huyền không có nhận thức trực quan lắm, nhưng hắn ít nhất cũng cảm nhận rõ ràng sự hiểu biết của mình về phù đạo đã sâu sắc hơn rất nhiều. Trời quang, hồ đông, thung lũng xanh tươi, tất cả dấu vết giữa thiên địa này hóa ra đều là những đường nét của phù văn. Vì nhận thức mới mẻ này, hắn nảy sinh một khao khát mãnh liệt, muốn đặt bàn, trải giấy, mài mực, vận bút bên bờ hồ, viết lại tất cả những dấu vết của trời đất mà hắn thấy trong mắt và trong thức hải. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì còn chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn xử lý. Bờ nam Đại Minh Hồ, gần vách đá dốc của thung lũng xanh tươi có một sườn dốc thoai thoải. Cùng với sự tan biến của trận pháp, xuân ý tái sinh, sườn dốc thoai thoải đó đã sớm bị một mảng cỏ dại xanh mướt chiếm lĩnh, biến thành đồng cỏ. Chỉ là rìa ngoài cùng của đồng cỏ gần vách đá bị khí lạnh bên ngoài thung lũng xâm thực mới trông có phần suy tàn khô héo. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn đứng giữa những ngọn cỏ sương, ngước mắt nhìn về phía vách đá tuyết xa xa. Hôm nay trời xanh biếc, trong vắt không bụi, tầm nhìn rất tốt. Tuy nhiên trong không khí luôn có vô số hạt nhỏ mắt thường không thể thấy được. Cách mười mấy dặm hoàn toàn không thể nhìn rõ cảnh tượng trên vách đá tuyết đó. Thậm chí ngay cả vách đá tuyết cũng không thấy nữa. Mắt không thấy vách đá tuyết không có nghĩa thực sự là hoàn toàn không thấy. Ninh Khuyết vừa vào động huyền, chính là lúc tinh thần khí tức ở đỉnh cao, cảm nhận bình thường đã vô cùng nhạy bén, lại càng nhạy bén đến cực điểm. Trong thức hải lại rõ ràng xuất hiện một khối sáng cực lớn, khối sáng màu vàng kim vô cùng sáng, bình rìa tỏa ra như là một đóa hoa đẹp. Hắn bị hình ảnh xuất hiện trong thức hải làm kinh ngạc, vô thức mà hỏi. Cảnh giới động huyền mạnh như vậy sao? Lại có thể cảm nhận được hình ảnh ở khoảng cách xa như vậy sao? Mạc Sơn Sơn nhìn về phía vách đá tuyết cách mười mấy dặm như có điều suy nghĩ, nói: Không phải cảnh giới đồng huyền có thể cảm nhận được khí tức trời đất xa như vậy, mà là vì Long Khánh hoàng tử lúc này đã đến thời khắc quan trọng của việc phá cảnh rồi. Hắn muốn phá là cảnh giới tri mệnh, động tĩnh tự nhiên không nhỏ rồi. Lúc này hắn đang chuẩn bị bước qua bước đó. Đạo ý và niệm lực tu hành mấy chục năm đều tuôn ra ngoài cơ thể. Sự can thiệp đối với thiên địa nguyên khí quá mạnh, cho nên người già ta mới có thể thấy được. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi mới cười, nói: Kém một bước cũng là kém thôi, cuối cùng vẫn là ta thắng mà. Mặt Sơn Sơn nhìn hắn rồi nói: Tiếp theo phải làm sao đây? Ninh Khuyết đương nhiên nói: Đương nhiên là nói cho Long Khánh biết ta đã phá cảnh thành công rồi. Nếu đã thua giao ước rồi, lát nữa hắn phải tự phế Tuyết Sơn khí hải, vì hạ cớ gì phải vất vả phá cảnh như vậy chứ. Bây giờ nhận thua ra tay có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn. Nếu hắn thực sự tiến vào cảnh giới tri mệnh rồi mới tự phế, ta thấy điều này có phần là quá tàn nhẫn đó. Mạc Sơn Sơn cảm xúc phức tạp nhìn hắn một cái, thầm nghĩ Long Khánh lúc này cách cảnh giới tri mệnh mà tu hành giả mơ ước chỉ còn có một bước, sắp trở thành đại tu hành giả. Vào lúc này chẳng lẽ gã còn thực sự sẽ thực hiện giao ước sao chứ? Từ bỏ tu vi và thân phận thần điển của mình sao? Đình Khuyết người bình thường biểu hiện không giống như ngây thơ vô tà như vậy sao? Vấn đề bây giờ là làm sao nói cho hắn biết hắn đã thua đây? Đình Khuyết nói. Mạc Sơn Sơn khẽ lắc đầu, nói: Lúc phá cảnh đạo tâm thông minh, người già ta có thể cảm nhận được hắn. Cảm nhận của hắn cũng vô cùng nhạy bén. Khoảnh khắc người phá cảnh lúc trước, hắn chắc là đã biết rồi. Ninh Khuyết nhìn vách đá tuyết không thấy kia, im lặng một lát rồi hỏi: Vậy còn chần chờ gì nữa chứ? Long Khánh hoàng tử đang chờ hoa nở. Trên thanh củi bên cạnh gã, màu xanh kia đã sớm bùng phát. Trên mười mấy chiếc lá xanh mướt có một đóa hoa đào hồng phấn. Đóa hoa đào đang với tốc độ mắt thường có thể thấy từng cánh mở ra, một cánh, hai cánh chậm rãi bung ra. Cánh hoa mỏng manh trong gió khẽ rung rẩy, trên đó lại mơ hồ có thể thấy vài giọt sương. Hoa đào đã nở bốn cánh, cánh thứ năm đang chậm rãi và kiên định bung ra không trung. Nếu cánh hoa cuối cùng cũng hoàn toàn bung ra, đó là nở rộ, đó là nụ phóng, đó là tri mệnh. Sự dao động khí tức truyền đến từ sâu trong thung lũng xanh tươi, rõ ràng truyền đến trên vách đá tuyết, in vào thức hải nhảy bén nhất đời của gã. Gã biết Ninh Khuyết đã phá cảnh, nhưng vậy thì sao? Long Khánh hoàng tử nhắm mắt, bình tĩnh và vui vẻ ngồi trên vách đá tuyết, ngồi ngoài hàng rào, ngồi trước lá xanh và hoa đào hồng, chờ đợi khoảnh khắc mình phá cảnh. Có lẽ là khoảnh khắc tiếp theo. Trong mắt của đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, những người từng đồng hành trên con đường tu hành đều sẽ biến thành những con kiến. Bất kỳ chướng ngại nào có thể ảnh hưởng đến đạo tâm đều sẽ không còn tồn tại. Bởi vì một khi biết mệnh, liền có sự khác biệt giữa thế nội và thế ngoại. Một khi biết mệnh, liền không phải là người thế nội. Tự nhiên không cần quan tâm đến quy tắc và đạo lý của thế gian rồi. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư ngồi ở một nơi khác trên vách đá tuyết. Nàng không nhìn Long Khánh, bởi vì nàng biết hôm nay tức sẽ biết mệnh. Ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán vô vị, không nhịn được mà nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Nói ra cũng lạ, là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Tây Lăng Thần Điện, nàng và Long Khánh hoàng tử cũng nắm giữ tại quyết ti, tuy chưa công khai đấu đá nhưng có ngầm tranh giành. Những năm qua nàng luôn đè đầu đối phương. Lúc này Long Khánh sắp vào tri mệnh, không biết tại sao nàng lại tỏ ra không hề quan tâm, dường như không cảm thấy đây là một mối đe dọa. Nàng cũng không nhìn chằm chằm vào thung lũng xanh tươi, bởi vì nàng đã cảm nhận được sự thay đổi của khí thức trời đất lúc trước rồi. Biết rằng đệ tử thư viện tên Ninh Khuyết kia đã tiến vào động huyền, tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không để ý. Trong lòng nghĩ, nếu muốn bảo vệ tôn nghiêm của thần điện, cùng lắm là lát nữa giết hết Ninh Khuyết và Thư Si, trên đời lại có ai biết được giao ước này chứ. Ninh Khuyết nhìn về phía xa, khẽ nhướng mày hỏi: Hắn định nuốt lời hả? Lúc này hắn không thể nhận thua. Thua là thua, không nhận cũng phải nhận thôi. Ngày đó ta đã nói với muội rồi, nếu ta vào động huyền trước thì không thể để cho hắn không thực hiện giao ước được. Mạc Sơn Sơn quay người nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang. Không hiểu cách nhau mười mấy dặm và đối phương sắp vào tri mệnh, Ninh Khuyết làm sao có thể ép đối phương thực hiện giao ước phá cảnh đó đây? Quy tắc của sòng bạc chỉ có một câu, thua thì phải nhận. Ninh Khuyết đặt hành lý xuống đất, lấy ra một chiếc hộp gỗ đồng nặng trịch, nói: Nếu có kẻ dám nuốt lời hoặc gian lận bị bắt, đều phải bị chặt đi bộ phận hữu dụng nhất trên người. Trong hộp gỗ đồng đặt những vật kim loại có hình thù kỳ lạ. Những vật kim loại này bề mặt đen bóng, được dệt và xoắn từ vô số sợi kim loại cực mỏng, trông ẩn chứa sức mạnh vô cùng dẻo dai. Mạc Sơn Sơn nhíu mày, đi cùng vào Hoang Nguyên, nàng biết rõ Ninh Khuyết rất coi trọng những hành lý nặng trịch này của mình. Hôm nay mới biết hóa ra trong hành lý là những thứ kỳ quái như vậy, lại không biết rốt cuộc có tác dụng gì. Ninh Khuyết lấy vật kim loại trong hộp ra, ngón tay từ từ lướt qua bề mặt hơi thô ráp của nó. Ngay sau đó hắn tăng tốc độ, cùng với tiếng khớp nối của các bộ phận kim loại, một cây cung kim loại toàn thân đen bóng nhanh chóng thành hình. Rồi hắn bắt đầu lên dây, lại từ trong ống tên màu sẫm rút ra một cái mũi tên hợp kim hơi đen. Thân tên dày đặc những đường vân như vậy, không biết đã được rèn bao nhiêu vạn lần mới có được hiệu quả như vậy. Nếu nhìn kỹ cũng có thể phát hiện giữa những đường vân như vậy này còn có một số đường nét sâu hơn, đó là những đường phù. Mạc Sơn Sơn ngẩn ngơ nhìn cây cung sắt và mũi tên sắt đen bóng trong tay của hắn, kinh ngạc đến mức vô thức đưa tay che miệng. Nguyên thập tam tiễn độc nhất vô nhị do thư viện độc nhất vô nhị trên đời chế tạo ra, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt của người đời trong dãy núi thiên khí mênh mông. Ngày định ra dấu ước phá cảnh, Ninh Khuyết đã từng hỏi Mạc Sơn Sơn, nếu ở thời khắc quan trọng nhất của việc phá cảnh, người phá cảnh đột nhiên bị ngoại giới tấn công, sẽ xảy ra tình huống gì? Lúc đó Mạc Sơn Sơn đáp, người phá cảnh sẽ bị phản vệ dữ dội, thậm chí có thể cả đời này không còn hy vọng phá cảnh. Cho nên hắn quyết định thay Long Khánh Hoàng tử thực hiện giao ước đó. Đứng trên đồng cỏ xương trắng, Ninh Khuyết nhìn về phía vách đá xa xôi cách mười mấy dặm, nhìn chằm chằm vào đóa hoa vàng sắp nở rộ trong thức hải. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, bình tĩnh như hồ nước mùa đông. Khí tức tỏa ra khi Long Khánh Hoàng tử vượt qua cảnh giới tri mệnh quá sáng, sáng như là đống lửa ban đêm, hoàn toàn không cần nhắm, cứ như vậy rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. Người mà bình an, đó là trời quang. Hôm nay là một ngày trời quang, thích hợp để bắn tên. Ninh Khuyết hít một hơi thật sâu, giơ cung sắt nhắm vào vách đá tuyết xa xa. Tay phải chậm rãi kéo về phía sau, cung sắt cứng rắn theo đó hơi biến dạng, dây cung lún sâu vào giữa những ngón tay của hắn. Thế giới này phẳng, thiệt tốt mà. Nói xong câu này, hắn buông ngón tay ra. Dây cung căng cứng lướt qua lòng ngón tay với tốc độ cao bực lại, kéo phù tiễn mãnh liệt bắn ra. Mũi tên sắc bén từ chỗ tay cầm cung đột ngột lao về phía trước. Khi nó di chuyển ra một khoảng cách nhất định, viên kim cương khảm nạm ở chỗ tay cầm của cung và thân tên kim loại đã có một lần ma sát nhẹ. Lưỡi kim cương được mài thành mặt cắt cực kỳ phức tạp, giống như là đầu bút lông chấm mực rơi trên mặt giấy, cực kỳ tùy tiện vẽ một đường trên thân tên. Chính là khoảng trống trên phù văn của thân tên, chính là nét cuối cùng của phù văn đó. Đuôi tên cuối cùng rơi khỏi chỗ tay cầm cung, không biết là vì tốc độ quá nhanh hay là vì phù văn trên thân tên được kích hoạt, khi đuôi tên rời khỏi thân cung lại mang theo một luồng khí trắng sữa. Rồi nguyên thập tam tiễn biến mất trong luồng khí trắng sữa đó. Long Khánh Hoàng tử lúc này ngồi xếp bằng trên vách đá tuyết, cảm nhận được sự dao động của khí tức đất trời từ xa truyền đến. Thậm chí, gã còn cảm nhận rõ ràng địch ý và sát ý của Ninh Khuyết, nhưng mà gã hoàn toàn không để ý, thậm chí khinh miệt không thèm mở mắt. Trong thức hải của gã lúc này, nửa bầu trời bóng tối đã bại lui, những vì sao lấp lánh sắp chiếm lĩnh cả bầu trời. Trên thanh củi sau lưng của gã, hoa đào đã nở rộ, cánh cuối cùng sắp bung ra một chút rung động cuối cùng. Con đường tu hành càng lên cao càng gian nan, phá cảnh càng khó khăn, lúc phá cảnh cũng càng nguy hiểm. Tuy nhiên hai bên cách nhau xa như vậy, gã hoàn toàn không tin đối phương có thủ đoạn gì có thể can thiệp đến mình. Cách mười mấy dặm xa xôi làm bị thương người, nếu không phải là kiếm của kiếm thánh Liễu Bạch, vậy thì chỉ có thể là thánh nhân trong truyền thuyết đã vào cảnh giới vô cự. Nhưng mà trên đời thực sự có nhân vật như vậy sao? Huống chi bên cạnh gã cũng có đạo sĩ Diệp Hồng Ngư hộ pháp nữa. Suy nghĩ thực sự của Long Khánh Hoàng tử lần đầu tiên trong đời sắp vào tri mệnh chính là như vậy. Rồi gã lập tức biết mình đã sai. Ninh Khuyết vừa mới phá cảnh, tinh thần khí tức đang ở thời khắc hoàn hảo nhất của cuộc đời. Hắn không điều chỉnh, không chờ đợi, thậm chí không cho phép niềm vui tiếp tục lan tỏa, liền bắn ra nguyên thập tam tiễn mạnh nhất của mình. Niệm lực minh tưởng tích lũy trong hơn 10 năm qua, sự kiên cường được tôi luyện qua bao gian nan, tất cả nhận thức về thiên địa và những cảm xúc hận thù, không cam lòng, oán giận, lạnh lùng đều dồn cả vào trong mũi tên này. Không liên quan đến ân oán nhưng quả thực là rất khoái ý. Nước hồ Đại Minh Hồ cuồn cuộn chấn động, cá hoảng sợ bất an. Từ đồng cỏ đến vách đá tuyết, vô số lá rụng bay lả tả, ngọn cây kinh hoàng né tránh tạo thành một khoảng trống. Mũi tên không thể thấy liền đi trong khoảng trống này. Mũi tên này làm kinh động hồ yên, làm loạn rừng rậm, làm khô hoa đào mới, Long Khánh hoàng tử kinh ngạc mở mắt, nhìn về phía thung lũng xanh tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Long Khánh hoàng tử kinh ngạc cúi đầu, nhìn về phía ngực áo đen, đồng tử trong nháy mắt trở nên vô cùng bi thương. Trên ngực được áo choàng đen che phủ nở ra một đóa hoa. Không phải là đóa hoa vàng nở ra sau khi Tây Lăng đạo pháp của mình đại thành trong giấc mơ đẹp, mà là một đóa hoa máu. Sau đóa hoa là một cái lỗ rất trống rỗng, bên trong lỗ không có gì cả. Ngay khoảnh khắc trước, nguyên thập tam tiễn đen bóng mảnh mai biến mất trên dây cung của Ninh Khuyết, biến mất trong luồng khí nguyên khí trắng sữa. Khoảnh khắc sau đó, nguyên thập tam tiễn đã đến trước mặt Long Khánh hoàng tử rồi. Sự bay của đạo phù tiễn này dường như là không cần thời gian có thể bỏ qua khoảng cách vậy. Phù tiễn cứng rắn trực tiếp xuyên qua ngực bụng của Long Khánh hoàng tử, mang theo một đóa hoa máu vô cùng khoa trương, xé nát khí hải tuyết sơn trong cơ thể của gã, rồi như là một tia chớp đen tiếp tục bay nhanh, cho đến khi bắn vào cái đỉnh núi rất xa phía sau vách đá tuyết. Một tiếng nổ lớn, tuyết động trên sườn núi đó bắt đầu sụp đổ, dần trở thành dòng lũ trắng, tiếng như sấm. Bầu trời quang đãng đột nhiên trở nên âm u, phía bắc hoang nguyên có mây đen tụ lại. Long Khánh hoàng tử cúi đầu nhìn cái lỗ trong suốt trên ngực bụng mình, cơ thể chậm rãi run rẩy. Mũi tên đó quá nhanh, nhanh đến mức gã hoàn toàn không có phản ứng gì, nhanh đến mức sau khi hoa máu phun ra, máu trong vết thương kinh hoàng còn chưa kịp rỉ ra, đã xuyên qua cơ thể gã, biến mất không dấu vết. Hoa đào trên thanh củi bên cạnh gã đã héo tàn, những vì sao lấp lánh trong thức hải của gã đã vỡ nát, bóng đêm còn sót lại cũng đã bị xé thành từng mảnh. Long Khánh hoàng tử khẽ nhếch môi, khó khăn và hoang mang mỉm cười, nụ cười lại đau đớn như vậy, đau đến tận xương tủy. Vạn giọt thành nước, rồi hợp thành sông, dàn ngàn vạn dặm qua hẻm núi, đồi gò, đồng bằng, bãi cạn. Cuối cùng sóng cuộn sóng trào, các bay cuồng nộ sắp phun ra biển, lại gặp phải vách đá vạn trượng, sóng tan thành bọt, thật là thảm đạm, giống như tâm trạng của gã lúc này. Gã vốn là một hoàng tử ở kinh thành Yến Quốc, nhưng lại gặp nhiều kỳ ngộ, thấy quen những điều phồn hoa nhất thế gian, trải qua những điều may mắn nhất thế gian, đang tuổi thanh xuân liền phải tuần du các nước, khắp nơi tài quyết, cuối cùng được hạo thiên ban ơn, thành một vị thần tử xinh đẹp lộng lẫy ở Đào Sơn. Hôm nay gã cuối cùng cũng sắp vượt qua được cửa ải quan trọng trên con đường tu hành, tiến vào cảnh giới tri mệnh. Chỉ cảm thấy thân tâm vô cùng thoải mái, lưng tựa vào màu xanh, mặt hướng về núi tuyết, bên cạnh gỗ cũ kết đạo mới, cuộc đời dường như sắp viên mãn. Tuy nhiên ngay lúc này, từ trên trời bay đến một mũi tên hủy diệt tất cả của gã. Gã sao có thể không đau chứ? Lúc này Diệp Hồng Ngư bay đến bên cạnh Long Khánh hoàng tử, mày mảnh khẽ nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng, đưa bàn tay trắng như ngọc đặt lên đỉnh đầu của gã. Một luồng khí tức đạo thuật nhạt và thuần hòa từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy cơ thể của gã. Luồng khí tức nhạt và thuần hòa đó dần dần trở nên đậm đặc, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, giống như thần huy hạo thiên. Ngay sau đó, nàng phất tay áo, nhét một cái viên thuốc vào môi của gã, rồi vỗ nhẹ lòng bàn tay để nó xuống bụng. Cùng với những động tác ngắn gọn và nhanh chóng của nàng, máu chảy ra từ vết thương do tên trên ngực bụng Long Khánh hoàng tử thần kỳ ngừng lại. Thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh cực mạnh đang không ngừng sửa chữa gì đó. Viên thuốc này là thuốc chữa thương cực phẩm mà đạo sĩ mang ra từ quan lúc nhỏ. Luồng khí tức đạo thuật mang theo khí tức sinh mệnh cực nồng kia lại là bí học của Đào Sơn. Bằng thủ đoạn này, nàng lại mạnh mẽ kéo Long Khánh hoàng tử từ bờ vực cái chết trở về. Sắc mặt Long Khánh hoàng tử vô cùng tái nhợt, nhưng mà chắc sẽ không chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên dù Diệp Hồng Ngư đang làm gì, gã cũng không còn phản ứng gì, chỉ im lặng cúi đầu nhìn vào ngực của mình. Một giọt mồ hôi từ thái dương Diệp Hồng Ngư trượt xuống, trong nháy mắt bị gió tuyết dưới mây âm u thổi đi không biết đi đâu. Để không cho Long Khánh hoàng tử chết, nàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị tổn hao cực lớn. Nàng chỉ nói đơn giản: quá nhanh. Nếu là bất kỳ thời khắc nào khác, kiêu ngạo như đạo sĩ tuyệt đối sẽ không giải thích bất cứ chuyện gì, dù đối phương là tài quyết thần tọa. Tuy nhiên hôm nay nàng xuất hiện trên vách đá tuyết này là để hộ pháp cho Long Khánh, kết quả lại không ngăn được mũi tên đó, khiến Long Khánh lúc này bị thương nặng sắp chết, cho nên nàng cảm thấy cần phải giải thích một chút. Mũi tên đó quá nhanh, nhanh đến mức nàng cũng không kịp phản ứng gì. Long Khánh hoàng tử không trả lời nàng, không biết là vì vết thương quá nặng hay là vì lý do nào khác. Gã hoang mang nhìn vào ngực của mình, biết rằng vết thương thể xác dưỡng mấy tháng có lẽ sẽ khỏi, nhưng mà khí hải bị mũi tên đó hủy diệt, đặc biệt là đạo tâm bị tổn thương lúc phá cảnh, lại không bao giờ có thể phục hồi. Trong thức hải, những vì sao đầy trời đã vỡ thành hàng tỷ mảnh gương lộn xộn, bóng đêm bị xé thành từng mảnh đang bay lượn khắp không gian, dần dần sắp chiếm lĩnh tất cả các góc và tầm nhìn. Gã như một kẻ ngốc nhìn vào cái lỗ trên ngực mình, dường như thấy được thế giới hỗn loạn này. Trong khoảnh khắc nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc và tất cả những chuyện mình đã trải qua trong những khoảnh khắc đó. Những chương sách rực rỡ, những hình ảnh chói lòa, khuôn mặt lạnh lùng, không động lòng được lửa trại chiếu rọi. Những thân người cháy đen đau đớn kêu la trên hỏa hình đài, những thi thể thịt xương đều mục nát trong u cát, và chính mình kiêu ngạo bình tĩnh nhìn những điều này biến thành vô số mảnh tuyết nhanh chóng lướt qua trên áo choàng đen trước mắt của gã. Có rất nhiều người chết trong tay của gã, những người đàn ông cường tráng bạo ngược, những trinh nữ trong trắng, những người đàn bà lẳng lơ đầy đặn, những người già yếu ớt, những đứa trẻ ngây thơ đáng yêu. Vì một lòng hướng đạo, vì sự thành kính với Hạo Thiên, gã không có bất kỳ do dự, không có bất kỳ dao động, vui vẻ hủy diệt cuộc đời của chúng sinh. Tuy nhiên cho đến lúc này gã mới phát hiện những cảm nhận mà mình từng có được khi trầm tư trên hỏa hình đại lúc hủy diệt cuộc đời của người khác đều là giả dối. Chỉ có nỗi đau khi cuộc đời của chính mình bị hủy diệt mới là thực sự. Cho nên gã đã thấy được tương lai u ám và không có hy vọng của mình. Diệp Hồng Ngư nhìn chầm chầm vào ánh sáng u ám trên khuôn mặt của gã, biết rằng sự kiêu ngạo của gã, ý chí tu đạo kiên cường của gã, tất cả đều đã bị mũi tên đó hủy diệt, không khỏi trầm giọng mà quát. Người muốn mình trở thành phế nhân hay sao? Nghe câu nói này, Long Khánh Hoàng tử đột nhiên cười lên, tiếng cười khàn khàn rất yếu ớt. Trong gió tuyết ngày càng mạnh, nghe vô cùng đau đớn và hoang mang. Rồi gã khẽ lẩm bẩm. Ta đã bị phế rồi. Không còn khả năng tiến vào cảnh giới tri mệnh. Đối với gã, một thần tử tay lăng nguyện dâng hiến sinh mệnh cho Quang Minh Hạo Thiên, một lòng hướng đạo, sống chỉ là sống tạm, giống như một con chó. Gã đau đớn khó khăn quay đầu, nhìn về phía gió tuyết ngoài vách đá, và bầu trời ngày càng âm u ở sâu trong hoang nguyên. Hoàng mang nói, ta giống là hoàng tử, ta sẽ là Yến Hoàng, hai chân ta đứng trên hai bờ đảo Môn và Hùng Trần, giống nên là vô sông thiên hạ. Nhưng lại như vậy, phế rồi, bị Hạo Thiên ruồng bỏ trong thế giới đau khổ và bóng tối rồi. Trong mắt người đạo môn, may mắn là món quà mà Hạo Thiên ban tặng cho con người, bất hạnh là sự trừng phạt của Hạo Thiên. Cả đời gã may mắn biết bao, nhưng hôm nay trong dãy núi bị Hạo Thiên ruồng bỏ này, lại đột nhiên phát hiện mình bị Hạo Thiên ruồng bỏ không thương tiếc. Dù ý chí có kiên cường đến đâu, đạo tâm có thông minh đến đâu cũng không thể chịu đựng được cú sốc to lớn này. Long Khánh Hoàng tử chậm rãi đứng dậy, cơ thể vô cùng yếu ớt sau khi bị thương nặng lảo đảo trong gió tuyết. Gã phát ra một tiếng gầm đau đớn như dã thú, mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Gã không để ý đến Diệp Hồng Ngư bên cạnh, trực tiếp bước về phía trước một bước. Một bước hụt chân, liền từ trên vách đá tuyết lăn xuống. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, gã ngã xuống dưới vách đá tuyết. Cơ thể quấn ở trong áo đen nằm ngang trong tuyết, không động đậy. Diệp Hồng Ngư đi đến bên vách đá, im lặng nhìn vào nền tuyết dưới vách đá. Thời gian chậm rãi trôi qua, gió tuyết giữa vách đá càng mạnh. Long Khánh Hoàng tử sắp bị tuyết che lấp đột nhiên động đậy, rồi vô cùng khó khăn đứng dậy, ôm ngực. Một chân sâu một chân nông dẫm lên tuyết sâu đi ra ngoài núi. Có lúc ngã xuống lại bò dậy, chậm rãi đi về phía mây chị đen sẫm ở phía bắc hoang nguyên. Sống không bằng chết, giống như một kẻ ngốc vậy. Sống không biết mệnh, giống như một con chó hoang bị thương không nhà. Vì những động tác dễ dụi dữ dội, vết thương do tên trên ngực tạm thời được khí tức đạo thuật cầm máu lại vỡ ra. Máu tươi từ kẻ tay của Long Khánh Hoàng tử rỉ ra, nhỏ xuống tuyết, kéo dài một đường rất dài và rất đỏ trên nền tuyết dưới vách đá. Đường máu đó cũng không duy trì được bao lâu, liền nhanh chóng bị gió tuyết che lấp. Bóng dáng loạn choạng bi thảm của gã cuối cùng cũng bị gió tuyết che lấp. Diệp Hồng Ngư nhìn bóng dáng gã biến mất trong gió tuyết, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nàng không biết khi nào gã sẽ lại ngã xuống rồi không thể bò dậy nữa, cuối cùng biến thành một xác chết đóng băng ở trên hoang nguyên lạnh lẽo. Nàng chỉ biết gã từng có tư cách uy hiếp mình, nhưng bây giờ gã xem như đã chết rồi. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi quay người lại, lặng lẽ nhìn về phía thung lũng xanh tươi bên kia vách đá tuyết, không một chút cảm xúc mà nói. Có những người nên chết, cho nên... Lời nói đột ngột dừng lại, nàng nhìn chằm chằm vào xa xăm, rơi vào im lặng rất lâu. Gió tuyết dần thổi vào mặt nàng, dần đông cứng dung nhan của nàng. Dung nhan xinh đẹp không bất kỳ biểu cảm nào, trông như một bức tượng mỹ nhân được tạc từ băng ngọc. Nàng chớp mắt, làm vỡ tan một mảnh băng sương. Những ngọn cỏ xanh lúc trước sắp chiếm lĩnh cả vách đá tuyết, cùng với sự hủy diệt của Long Khánh Hoàng tử mà nhanh chóng khô héo. hoa đào trên thanh củi đó cũng đang từng cánh tàn lụi. Tuy nhiên cùng với cái chớp mắt này của nàng, trên vách đá tuyết lại có sự thay đổi. Cỏ xanh không còn khô héo cũng không còn tươi tốt, hoa đào không còn tàn lụi cũng không còn nở lại. Chỉ tuyệt đối tĩnh lặng dừng lại ở trạng thái của khoảnh khắc nàng chớp mắt, dường như thời gian đã làm cho tất cả sinh mệnh đều ngưng động. Không phải tất cả mọi thứ đều ngưng động, gió tuyết trên vách đá không, chiếc váy đỏ đang bay theo gió của nàng cũng không. Gió lạnh cuốn những hạt tuyết vây quanh cơ thể nàng, gào thét lướt qua, dần dần biến thành một luồng tuyết rất rõ ràng, vây quanh eo nàng không ngừng xoay tròn với tốc độ cao. Hai sợi dây buộc sau lưng chiếc váy đỏ bay phất phơ, bị gió thổi nhẹ, nhẹ nhàng điểm vào luồng tuyết trên eo nàng. Dường như đầu bút lông chấm vào nước trong, luồng tuyết trên eo đó lập tức trở nên đỏ rực vô cùng. Ở hai vách đá hiểm trở sâu trong dãy núi thiên khí, tri thủ Quan Hành Tổ, Diệp Tu và Ma Tông Hành Tổ, Đường, cách hẻm núi sâu không thấy đáy, đối mặt im lặng ngồi. Dù là hoa đào bên cạnh Long Khánh Hoàng Tử nở rộ, hay Ninh Khuyết nấu cá phá cảnh, đều không làm cho cảm xúc trên mặt họ có chút thay đổi nào, cho đến khi mũi tên đó xuyên qua cả thung lũng xanh tươi. Mũi tên này không tệ. Diệp Tu nhìn vào phía xa, thờ ơ nói. Chỉ có thư viện mới có thể có mũi tên không tệ như vậy. Đường nhìn gã trên vách đá đối diện, trầm giọng nói. Ta chỉ biết ngươi đã thua rồi. Đường Tiểu Đường nắm chặt đại đao màu máu, đứng sau lưng đại ca, cảnh giác và hơi hưng phấn nhìn về phía đối diện. Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, thân hình gầy gò và búi tóc đạo sĩ đơn giản càng tôn thêm vẻ cô độc giữa những vách đá xám đen. Đột nhiên gã như có cảm ứng lại nhìn về phía xa, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một nụ cười ấm áp. Đường cũng cảm nhận được động tĩnh trên vách đá tuyết kia, vẻ mặt hơi khác lạ. Ninh Khuyết lúc này chậm rãi hạ tay xuống, tay cầm cung sắt khẽ run rẩy. Mũi tên này đã tiêu hao quá nhiều niệm lực của hắn rồi, đặc biệt là tổn thương đối với cơ bắp và vai rất nghiêm trọng. Nhưng gò má tái nhợt không thể kìm nén mà hiện ra nụ cười khoái ý. Khối sáng chói lòa trong thức hải đột nhiên tắt ngấm, chắc Long Khánh Hoàng Tử dù không chết cũng không thể phá được cánh cửa tri mệnh nặng nề kia. Nếu thực sự như lời của Mạc Sơn Sơn nói, đối phương thậm chí có thể cả đời này không còn hy vọng vào tri mệnh. Nguyên Thập Tam Tiễn lần đầu tiên thực chiến liền có thể phát huy ra uy lực khủng bố như vậy, có thể bắn hạ một cường giả như Long Khánh Hoàng Tử. Ninh Khuyết đối với điều này không cảm thấy bất ngờ. Nghĩ lại lúc đó ở Hậu Sơn Thư Viện, hắn chỉ mới là cảnh giới bất hoạt, người bắn mũi tên hôm nay lại là Động Huyền rồi. Lúc đó nhị sư huynh phất tay áo bay tên đi, cũng bị rách cái tay áo nữa. Mà Long Khánh Hoàng Tử hôm nay đang ở thời khắc quan trọng của việc phá cảnh, chẳng lẽ gã còn có thể mạnh hơn nhị sư huynh sao? Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, đôi mắt đen như mực trợn to, đầy vẻ hoang mang. Đôi môi mỏng mà đỏ mím rất chặt, dường như có vô số nghi hoặc và kinh ngạc. Ninh Khuyết xoa xoa vai, nhìn nàng, cười nói. Sao vậy? Bị cung tên này của ta làm kinh ngạc hả? Mạc Sương Sương khẽ gật đầu. Ninh Khuyết đắc ý mà nói. Lợi hại không hả? Mạc Sương Sương lại gật đầu. Rồi nàng với vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Huynh đã thắng giao ước rồi, tại sao còn bắn mũi tên này? Ninh Khuyết mới nói. Mục đích của chiến đấu không phải là mình chiến thắng, mà là để kẻ địch thất bại. Nhìn vẻ mặt vẫn không hiểu của thiếu nữ, hắn mới tiếp tục nói. Mình chiến thắng mà kẻ địch không thất bại, đó là chiến thắng giả. Nếu mình trông có vẻ không chiến thắng nhưng mà kẻ địch thất bại, đó mới là chiến thắng thực. Mạc Sơn Sơn đi suốt chặng đường đã bị hắn cải tạo rất nhiều tư tưởng, có thể hiểu đại khái là sự giải thích của hắn về chiến đấu, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện không thể hiểu được. Ví dụ như tại sao hắn nhất định phải để Long Khánh Hoàng Tử rơi vào thất bại đáng sợ như vậy. Tuy huynh là hành tẩu của thư viện, có đại đường đế quốc chống lưng, nhưng Long Khánh Hoàng Tử là người lãnh đạo thế hệ trẻ, được các vị đại thần quan ở Đào Sơn coi trọng và yêu mến, là thần tử tay lăng trong mắt tín đồ Hạo Thiên. Kết quả hắn lại bị huynh dùng cách này hủy diệt, chẳng lẽ huynh không cân nhắc việc này sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn sao? Ninh Khuyết mặt không biểu cảm mà nói. Nếu đây là một giao ước thì hắn nên trả cái giá đã hứa sau khi thua, còn nếu đây là một trận chiến, vậy thì trước khi xác định kẻ địch hoàn toàn thất bại, ta không bao giờ cân nhắc đến hậu quả khác cả. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, lắc đầu, nói. Lý do này không đủ thuyết phục. Huynh là một người rất thông minh, nên rất rõ, dù hắn có vào tri mệnh cũng không dám giết huynh. Nên càng rõ ràng, huynh giết hắn sẽ mang lại hậu quả gì. Nhưng huynh lại vẫn chọn bắn mũi tên đó, và không chút do dự. Rốt cuộc là tại sao? Ninh Khuyết im lặng một lát, rồi mới cười nói. Lúc đó hắn không nên nhắc tới Tang Tang. Ninh Khuyết đáng sợ nhất, lạnh lùng nhất, vô sĩ nhất trên thế giới này chính là Ninh Khuyết khi nghe được người khác nhắc đến Tang Tang. Bất kỳ ai cố gắng dùng Tang Tang để uy hiếp hoặc khống chế hắn, hắn đều sẽ không từ thủ đoạn để giết đối phương trước. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể xác nhận mối đe dọa đó vĩnh viễn không thể thành lập, mới có thể đảm bảo rằng mình sẽ không vĩnh viễn sống trong lo lắng và đau khổ. Và điều này đã trở thành thói quen sống, hoặc nói là bản năng lớn nhất của hắn rồi. Bản năng này bắt đầu từ 14 năm trước, trải qua nạn đói hạn hán ở phía Bắc Đế Quốc, người ăn thịt người, xuyên qua rừng núi Mân, thùng tắm của lão thợ săn trong trại săn, giết vô số mã tặc ngoài vị thành, rồi kéo dài đến tận bây giờ. Đây là điểm không thể chạm đến nhất của Ninh Khuyết, là nguyên tắc lớn nhất của hắn, vĩnh viễn không có bất kỳ ngoại lệ nào. Dù người đó là Long Khánh Hoàng tử hay Đại Đường Thiên tử, thậm chí cho dù là phu tử. Ở thành Trường An, công chúa Lý Ngư đã từng cho rằng mình đã phát hiện ra điểm yếu của Ninh Khuyết là Tang Tang. Mấy ngày trước trên vách đá tuyết, Long Khánh Hoàng tử dựa vào tình báo của thần điện thử xác nhận lại điểm yếu của Ninh Khuyết. Tuy nhiên họ đều đã sai. Tang Tang không phải điểm yếu của Ninh Khuyết, Tang Tang là mạng của Ninh Khuyết. Cho nên Ninh Khuyết tham sống sợ chết nhất, để bảo vệ mạng của mình có thể không tiếc mạng của mình, tự nhiên càng không quan tâm đến mạng của người khác. Chiến tranh và hòa bình của thế gian so với nó cũng không có chút trọng lượng nào. Cho nên dù đối phương là Long Khánh Hoàng tử, hắn cũng sẽ chọn một mũi tên hủy diệt đối phương, tuyệt đối không quan tâm đến hậu quả và vô cùng vui vẻ. Sau khi nghỉ ngơi một lát trên đồng cỏ, Ninh Khuyết đã hồi phục được chút tinh thần, đang chuẩn bị cất nguyên thập tam tiễn vào hộp gỗ đồng. Đột nhiên mày hắn khẽ nhướng lên, mắt hơi đau, dường như là bị một cây kim đâm vào. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lại nhìn về phía vách đá tuyết xa xa, chỉ thấy trong thế giới im lặng yên bình của thức hải đột nhiên mở ra một khối sáng cực lớn. Khối sáng đó trắng rực, lạnh lẽo, mạnh mẽ, thậm chí còn chói lòa hơn cả những tia sáng trước khi Long Khánh Hoàng tử phá cảnh. Cảm giác vô cùng đáng sợ. Có người đang phá cảnh, có người đang phá cảnh trên vách đá tuyết, có người đang phá cảnh tri mệnh trên vách đá tuyết. Người đang phá cảnh tri mệnh đó mạnh hơn Long Khánh. Ninh Khuyết cảm nhận được khí tức thần huy hạo thiên ẩn chứa trong khối sáng rực đó, dùng thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất suy đoán ra thân phận của người phá cảnh trên vách đá tuyết. Vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc. Rồi hắn không còn bất kỳ do dự nào, không có bất kỳ suy nghĩ gì, nhanh chóng nhặt cung sắt, dương cung lắp tên, hít một hơi thật sâu, lại bắn một mũi tên về phía vách đá tuyết xa xôi. Hồ yên tĩnh một trận chấn động dữ dội, không khí trong rừng xé rách bất an. Luồng khí trắng sữa của thiên địa nguyên khí trước cung sắt còn chưa tan, Ninh Khuyết nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra chiếc túi gấm mà Nhan Sắc đại sư đã cho mình, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào khu rừng lá rộng phía nam thung lũng, trầm giọng nói với Mạc Sơn Sơn. Chuẩn bị giết thêm một người, đạo sĩ tới rồi. Tu hành giả phá cảnh là một chuyện rất khó. Những ngày này Long Khánh Hoàng tử trên vách đá tuyết, Ninh Khuyết bên bờ Đại Minh Hồ khổ tu nhiều năm chờ thời cơ mới có thể phá được. Nhưng mà có lúc phá cảnh cũng là chuyện rất đơn giản. Ví dụ như Ninh Khuyết trước đây sơ ngộ, cảm tri, bất hoạt là một mạch thành công, lại dường như hoàn toàn không cảm thấy sự trở ngại giữa ba cảnh giới này. Thiếu nữ đạo môn mặc váy đỏ phá cảnh cũng vô cùng đơn giản. Gió tuyết ngưng tụ thành một luồng vây quanh eo nàng. Cỏ xanh hoa đào trên vách đá như nở như tàn, ngưng tụ sinh cơ như có như không. Nàng liền trở thành đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh. Mọi người đều biết cảnh giới của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư còn cao hơn Long Khánh Hoàng tử. Long Khánh đã đi đến ngưỡng cửa của tri mệnh, huống chi là nàng. Nàng từ rất lâu trước đây hai chân đã đặt đến trên ngưỡng cửa đó rồi, chỉ là không biết vì lý do gì mà không bước qua. Cho nên lúc trước khi Long Khánh sắp vào cảnh giới tri mệnh mà không có chút ghen tị và kiêng dè nào. Bởi vì chỉ cần muốn vào tri mệnh, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể vào tri mệnh. Sâu ở trong thung lũng xanh tươi bùng lên một luồng dao động khí tức trời đất mãnh liệt, trong đó xen lẫn phù ý khiến người ta kinh hãi. Diệp Hồng Ngư bay lơ lửng phía trên vách đá tuyết, hai mắt nhắm lại, dải lụa váy đỏ bay ra xung quanh cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ yên tĩnh, dường như hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh ở xa. Nhưng gió tuyết xung quanh lại đột nhiên trở nên hoang dã, thổi dải lụa váy đỏ đó kêu lên phần phật. Gần như cùng lúc với luồng khí tức mãnh liệt ở sâu trong thung lũng bùng lên, một sợi dây buộc màu đỏ tươi bay trước mặt của nàng, xé một tiếng vỡ thành đầy trời bướm bướm. Dấu vết của đạo tên đó như có như không, không thể chống cự kia, liền xuyên qua giữa những con bướm máu này, lướt qua vai nàng, xiên xiên bay về phía bầu trời xa xa, rồi không biết đi đâu mất. Mũi tên bắn ra từ sâu trong thung lũng xanh tươi, không thể xuyên qua cơ thể của nàng, nhưng vẫn làm bị thương vai nàng. Máu tươi từ vai trắng nõn chảy xuống. Khi những sợi dây buộc vỡ như bướm máu đầy trời rơi xuống vách đá tuyết, giọt máu cũng đã chảy đến tay trái nàng. Theo đầu ngón tay từng giọt trượt xuống. Giọt máu không thể nhỏ xuống vách đá tuyết, liền bị một bàn tay trắng như ngọc đỡ lấy. Diệp Hồng Ngư mở mắt, trong mắt không có chút cảm xúc nào, nhìn về phía sâu trong thung lũng xanh tươi, đột nhiên nhảy xuống vách đá tuyết, dẫm lên những chỗ nhô ra trên vách đá, bay theo gió lướt vào khu rừng lá rộng rậm rạp. Vào khu rừng xanh, ngọn cây mảnh và dải áo cùng múa, lá non khẽ phất vào mặt nàng, cơ thể của nàng dường như hòa làm một với lá cây và không khí xung quanh, trở thành một phần của trời đất tự nhiên. Nếu không dùng mắt thường nhìn mà chỉ dùng cảm nhận thì hoàn toàn không thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Và nàng cứ như vậy theo gió trong rừng, thờ ơ bay về phía sâu trong thung lũng. Phán đoán của Ninh Khuyết vô cùng nhanh chóng, ngay lập tức đoán ra cường giả vượt cảnh trên vách đá tuyết là Đạo Si, đã hủy diệt Long Khánh Hoàng Tử, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt hy vọng khác của Tây Lăng Thần Điện sao? Dù ý chí có kiên định tới đâu, khi đối mặt với tình huống đột ngột này, chắc cũng sẽ có chút khó xử. Nhưng mà phản ứng của hắn còn nhanh hơn cả phán đoán nữa, không do dự lại một lần nữa thi triển Nguyên Thập Tam Tiễn, động tác lại như nhanh hơn cả suy nghĩ. Giết một là giết, giết hai cũng là giết, chuyện này chưa bao giờ có gì phải khách sáo. Huống chi hắn đã hủy diệt Long Khánh Hoàng Tử. Đạo Si đột nhiên vào lúc này phá cảnh, cơn gió thổi qua thung lũng xanh tươi lúc đó, tùy tiện ngửi một cái cũng có thể ngửi thấy ý vị nguy hiểm cực lớn ẩn giấu trong đó. Chỉ tiếc là lần bắn phụ tiễn thứ hai không có được hiệu quả như lần đầu. Trạng thái cơ thể và tinh thần của hắn lúc này không đầy đủ như lúc vừa phá cảnh. Quan trọng hơn là hắn làm sao cũng không ngờ tốc độ phá cảnh của Đạo Si lại nhanh như vậy. Trước sự đối phó nhanh chóng và tàn nhẫn của mình lại có thể phá cảnh trước. Vai phải truyền đến cơn đau xé rách rõ ràng, dao động niệm lực do thi triển phụ trong thức hải khiến cho hắn hơi choáng váng. Nhưng Ninh Khuyết biết mình tàn nhẫn đến đâu, cơ thể mình tàn nhẫn đến đâu, hắn tin chắc mình còn có thể bắn nhiều lần nữa. Cho nên hắn không nản lộng, mà vẫn giơ cung sắt, ngón tay kẹp phù tiễn, mà không biểu cảm bình tĩnh nhắm vào xa xăm. Khối sáng trên vách đá tuyết đột nhiên tắt ngấm, hòa vào đất trời, mơ hồ có thể thấy khu rừng xanh ở xa ngược gió mà động. Lá rộng rối loạn, thỉnh thoảng có một bóng áo đỏ rực bay lượn trong đó. Cách xa xôi, chỉ có thể mắt thường thỉnh thoảng thấy thôi. Không thể xác định vị trí của đối phương trong thức hải nữa, làm sao mà nhắm được đây? Tay cầm cung ổn định của Ninh Khuyết khẽ rung lên. Biết rằng tình hình bây giờ rất tồi tệ, nhưng hắn chỉ cho phép mình hoảng loạn trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, đeo cung sắt ra sau lưng, xách ống tên, quay người chạy như điên xuống dưới đồng cỏ, đồng thời lớn tiếng mà hét lên. Chạy mau! Khoảnh khắc trước còn bình tĩnh không sợ hãi dương cung chờ đợi, khoảnh khắc sau đã như là một con thỏ bị kinh động chạy trốn thảm hại. Mạc Sơn Sơn đang không ngừng tính toán, ngón tay đột nhiên cứng đờ, nhìn bóng lưng của hắn đã chạy xuống dưới đồng cỏ, nghi hoặc hoang mang hỏi. Huynh không phải nói là muốn giết người ở đây sao? Ninh Khuyết không quay đầu lại, vội vàng mà hét. Con mụ đó quá hung tàn mà, không giết được nó, chỉ có thể bị nó giết thôi, mau rút lui thôi. Tang Tang là mạng của Ninh Khuyết, mà Tang Tang là một cô bé từ nhỏ bị bỏ rơi, sống sót trong nước xác chết, mắc bệnh âm hàn bẩm sinh, lại bị Ninh Khuyết sai khiến như trâu như ngựa nhiều năm, điều này gián tiếp chứng minh mạng của Ninh Khuyết rất khổ. Hắn khó khăn lắm mới mượn giao ước phá cảnh tránh được tai họa đổ máu, kéo xa khoảng cách. Một mũi tên hủy diệt cuộc đời của Long Khánh Hoàng Tử, vốn tưởng sau này sẽ là núi xanh nước biếc, chỉ chờ Sơn Môn Ma Tông mở cửa lấy thiền thư, nhặt vài món bảo bối, tìm thấy luồng khí tức thân cận kia rồi vinh quang nam quy. Đâu ngờ ngay sau đó lại gặp phải kẻ địch mạnh hơn. Vào núi tuyết Hoang Nguyên chắc chắn sẽ gặp phải một số kẻ địch mạnh, trong đó có Tây Lăng Thần Điện. Đối với những chuyện này, Ninh Khuyết đã suy tính cẩn mật, lên kế hoạch chu đáo. Hắn mang theo Thư Si, cầm Nguyên Thập Tam Tiễn, mang túi gấm, tự tin có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào. Tuy nhiên hắn làm sao có thể ngờ Long Khánh không thể phá cảnh, Đạo Si lại ở trên vách đá tuyết theo đó bắt đầu phá cảnh. Và thực sự là phá cảnh thành công, trở thành một đại tu hành giả đáng sợ. Sóng trước hoàng hà cuốn theo sóng sau, lớp sóng sau đè lớp sóng trước. Giống như là đang dọn dẹp cái đám côn đồ lạc vặt, tuy nhiên bỗng từ đâu chui ra một cái tên đại ca trong số đó. Hay là đang bắt nạt một công tử nhà giàu, tự nhiên cha của gã từ đâu nhảy ra. Mạng của hắn quả thực là quá khổ mà. Giữa những vách đá, thanh đao đỏ khổng lồ mà Đường Tiểu Đường vẫn luôn nắm chặt trong tay, bóp một tiếng, rơi xuống đất. Cô bé giơ tay che chặt cái miệng nhỏ lại, nhìn về phía xa nơi khí tức bùng lên, nghĩ đến lời nói lúc trước của đại ca, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin và vô cùng phiền muộn lo lắng, khổ sở nói. Ả điên đó lại có thể phá cảnh tri mệnh như vậy sao? Vậy sau này gặp lại sẽ không đánh lại ả nữa rồi, thiệt đáng ghét mà. Thiếu nữ người hoang đột nhiên chú ý đến động tĩnh trên vách đá đối diện, nhìn bóng lưng áo choàng đạo cô đơn rời đi, kinh ngạc nói. Sao hắn lại đi như vậy chứ? Muội của hắn đã trở thành đại tu hành giả rồi, hắn lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ hắn không muốn đi giúp cô ấy sao? Đường nhìn đạo nhân đang dần đi xa trên con đường núi đối diện, cảm nhận vẻ hiu quạnh cô đơn lạc lõng giữa đất trời toát ra từ người đó. Đôi mày rậm như gai sắt của gã dần dần nhíu lại, nói: Một người đã vượt qua tử quan, tự nhiên sẽ không quan tâm đến những thứ như người thân rồi. Việc vị đạo sĩ đi xuống vách đá này đã mạnh hơn năm đó, Đường không để tâm. Gã tuy không biết đối phương rốt cuộc dùng cách nào để vượt qua tử quan, nhưng mà gã biết người vào cảnh giới đó sẽ càng thờ ơ với những biến động của vạn vật xung quanh, mà đạo tâm trong lồng ngực sẽ tiếp tục kiêu ngạo theo một phương thức mới, tự nhiên sẽ không dễ dàng phá vỡ lời hứa. Gã nhìn về phía thung lũng xanh tươi xa xa, im lặng một lát rồi nói: Đạo sư thực sự rất lợi hại, không biết nàng tuổi còn nhỏ như vậy làm sao có thể nhịn được sự cám dỗ của việc phá cảnh, lại ép mình phong ứng cảnh giới trong cảnh giới động huyền lâu như vậy. Chẳng lẽ việc đuổi kịp bóng dáng cô đơn của đại ca đối với nàng lại quan trọng đến vậy sao? Đường Tiểu Đường kinh ngạc không hiểu hỏi: Ép mình phong ứng cảnh giới, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tu hành có lúc giống như leo núi vậy, có lúc giống như là dùng gáo múc hồ, có lúc giống như là dùng đá lấp biển, được chú trọng vào ý chí và nghị lực. Nhưng mà bước cuối cùng, gáo cuối cùng, viên đá cuối cùng đại diện cho cơ duyên mới là quan trọng nhất. Đường nói: Cơ duyên phá cảnh khác nhau, thu hoạch tất sẽ khác nhau. Đạo sĩ nàng đã sớm đi đến cuối cùng, leo núi chỉ còn một bước thôi, cạn hồ chỉ còn một gáo, lấp biển chỉ còn một viên đá. Nhưng mà nàng vẫn chưa hoàn thành khâu cuối cùng này, dùng ý chí cực lớn chống lại sự cám dỗ, trở thành đại tu hành giả tri mệnh, ép mình dừng lại ở cảnh giới động huyền, minh tưởng bồi niệm tu hành vạn môn đạo pháp, chỉ là chờ đợi cơ duyên cuối cùng đó. Hôm nay nàng đột nhiên phá cảnh vào tri mệnh, chẳng lẽ là cơ duyên đã đến sao? Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, điều kỳ diệu nhất của cơ duyên đạo môn chính là thuận theo tự nhiên mà không cầu mà được. Hôm nay trên vách đá tuyết Long Khánh bị hủy, đạo sĩ nàng tự nhiên nổi giận, mà Ninh Khuyết và Thư Si ở cùng một chỗ. Nàng nếu muốn trút giận giết hai người này, liền cần phá cảnh vào tri mệnh. Nhu cầu này chính là tự nhiên, cho nên nàng tự nhiên liền phá cảnh vào tri mệnh. Đường quay đầu lại thương tiếc nhìn tiểu muội nói: Tôi không ngờ tiểu muội của Diệp lại là một nữ tử như vậy. Ý chí tu đạo và sự theo đuổi sức mạnh to lớn của nàng đã gần như si cuồng. Không trách nàng được người đời gọi là đạo sĩ. Đường Đường nào, nếu ngươi không thể nhanh chóng trưởng thành, ngươi sẽ vĩnh viễn không phải đối thủ của nàng đâu. Đường Tiểu Đường bị đại ca cho là không bằng đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, lại không có chút xấu hổ hay tức giận nào, đáng yêu lè lưỡi, đắc ý mà nói: Nếu ta đến thành Trường An bái phu tử làm sư phụ, không tin sẽ không đánh bại được cô ấy. Đường im lặng một lát rồi gật đầu: Lời này cũng không sai. Đường Tiểu Đường đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía xa nhíu mày nói: Đại ca, nếu mà muội muốn bái phu tử làm sư phụ, Ninh Khuyết liền tương đương với sư huynh của muội rồi, lúc này chúng ta có nên đi cứu hắn không vậy? Đường đứng dậy nói: Đạo sĩ tuy không tệ, nhưng mà ngươi đừng quên, gã tên Ninh Khuyết kia là thiên hạ hành tẩu của thư viện, đệ tử thân truyền của phu tử đâu có dễ dàng chết như vậy chứ. Nói xong câu này, gã đột nhiên rơi vào im lặng, ngước mắt nhìn về phía những đỉnh núi tuyết hoang vắng bốn phía. Gió lạnh ở trên đỉnh vách đá không ngừng thổi vào lồng ngực sắt đá của gã. Gã không thấy gì, nhưng mà dường như đã thấy được điều mình muốn thấy. Đường Tiểu Đường bên cạnh gã tò mò hỏi: Đại ca nè, thiên thư rốt cuộc có ở trong sân môn không vậy? Đường chậm rãi lắc đầu: Sư phụ không nói cho ta biết điều này. Đường Tiểu Đường cảm khái nói: Không biết khi nào tông chủ mới lại xuất hiện ở nhân gian. 23 năm che sầu, chẳng lẽ thực sự phải đợi đủ 23 năm sao? Đường im lặng một lát rồi nói: 23 năm sắp đến rồi. Ngay lúc này, trên con đường núi tự nhiên hình thành trên vách đá đối diện, đột nhiên vang lên tiếng hát đứt quãng. Vị hành tẩu tri thủ quan cô đơn đi trong trời đất cô đơn tịch mịch, hát bài đạo ca ý vị khó hiểu cô đơn. Ngọn cây rừng xanh ngược gió lay động, tiếng lá cây rơi liên miên vang lên. Bóng áo đỏ kia nhanh chóng tiến lại gần Đại Minh Hồ. Dù là cây rậm rạp hay là gió lạnh, đều không thể làm chậm tốc độ bay của cái bóng áo đỏ. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn lao xuống đồng cỏ, chạy nhanh về phía bên kia hồ. Tốc độ tuy nhanh, nhưng mà so với tốc độ của đại tu hành giả đã vào cảnh giới tri mệnh vẫn quá chậm. Họ vừa mới chạy đến bờ Bắc Đại Minh Hồ, bóng dáng của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đã từ trong rừng bay ra, đáp xuống vùng đất ẩm ướt ở bờ Nam. Không có bất kỳ cuộc đối thoại, đàm phán hay uy hiếp nào, đạo sĩ nhìn hai người bên kia hồ, vẻ mặt lạnh lùng giơ tay phải, ngón trỏ chỉ ra từ xa, từ đầu ngón tay thon thả một luồng khí tức đạo môn cực nhạt chậm rãi tuôn ra. Thiên địa nguyên khí trên mặt hồ đang hơi gợn sóng đột nhiên dao động, trong không khí dường như có thêm một thanh cự kiếm vô hình, mạnh mẽ chém xuống giữa cảnh hồ núi non tươi đẹp. Sau một tiếng nổ lớn, nước hồ trong xanh cuồn cuộn dữ dội, cuốn theo sóng trắng và bọt nước sợ hãi tản ra hai bên, tạo thành một rãnh sâu khoảng mấy thước, dường như có thể nhìn thấy tận đáy hồ. Rãnh sâu tựa như là bị cự kiếm vô hình chém ra này, bắt đầu từ đầu ngón tay thon thả của đạo sĩ, xé toạc vùng đất ẩm ướt ở bờ Nam Đại Minh Hồ, xé toạc trong rêu cá lội trong hồ, xé toạc cái dòng nước vốn không có hình thái cụ thể, mềm mại yếu ớt, tạo thành một đường thẳng tắp, đâm thẳng về phía Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn ở bờ Bắc. Ninh Khuyết cảm nhận được khí tức kinh hoàng truyền đến từ phía xa sau lưng, biết rằng dù lúc này mình có thực sự biến thành một con thỏ cũng không thể nào tìm được hang núi trú ẩn thích hợp trước khi đoàn tấn công ập tới. Vì vậy hắn chỉ suy nghĩ cực kỳ đơn giản, hoặc nói đúng hơn là không hề suy nghĩ, liền dừng bước, xoay người, chuẩn bị bắn phù tiễn. Cung sắt kéo căng, dây cung căng cứng như tâm trạng của hắn lúc này, nhưng hắn không buông dây, bởi vì giữa tầm nhìn thẳng tắp của hắn và hùng y đạo sĩ ở bờ Nam đã có thêm một thanh cự kiếm vô hình. Khí tức thiên địa trong không gian đó hỗn loạn kịch liệt, gây ra luồng không khí chuyển động dữ dội, thậm chí khiến ánh sáng cũng bị khúc xạ một cách kỳ dị. Hắn không thể nhắm vào đối phương, mà đạo kiếm khí kia đã xé toạc mặt hồ cùng đồng cỏ bờ Bắc sắp sửa đến trước mặt mình. Ninh Khuyết buông cung thu tên, tay đưa ra sau lưng nắm lấy đại hắc tán. Mạc Sơn Sơn vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh hắn, nhìn thiếu nữ ở bờ Nam là thư si nổi danh ngang với đạo si, phát hiện đối phương đã đột phá vào tri mệnh, trong lòng hắn cũng có chút cảm xúc khác thường. Có lẽ là để xua đi cảm xúc khác thường trong lòng, cũng có thể là vì một lý do nào khác, nàng đối mặt với đạo kiếm vô hình phá tan mặt hồ mà đến một cách mạnh mẽ kia, không hề có ý định né tránh, mà bình tĩnh tiến lên đón đỡ. Bàn tay phải trắng như ngọc từ trong tay áo bông đưa ra, nhẹ nhàng xoay một vòng trong gió bên hồ rồi bắt đầu viết. Trên mặt nàng hiện lên hai vệt ửng hồng bất thường, những ngón tay thon thả viết ở trong gió lạnh bên hồ khẽ run rẩy. Theo mấy đường nét được đầu ngón tay vẽ ra, một luồng phù lực vô hình mạnh mẽ theo gió mà sinh ra. Nàng biết cảnh giới thực lực ban đầu của mình đều không bằng đạo sĩ, nay đối phương đã tiến vào cảnh giới tri mệnh, nên lúc này nàng không chút do dự, vừa ra tay đã là thủ đoạn mạnh nhất của mình, bán đạo thần phù kia. Những đường nét trong gió rung rẩy co rút rồi lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn, phù lực nơi đầu ngón tay đột ngột sụp đổ, không gian xung quanh cũng theo đó nén lại cực nhanh, trong khoảnh khắc đã biến thành một khối khí trong suốt. Khối khí trong suốt do bán đạo thần phù của thư si ngưng tụ và đạo kiếm vô hình phun ra từ đầu ngón tay đạo si gặp nhau ở bờ Bắc Đại Minh Hồ. Trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số luồng khí cực nhỏ, tựa như tơ liễu. Vậy tiếp theo, những sợi tơ liễu này toàn bộ vỡ vụn. Đạo lực và phù lực ẩn chứa bên trong bị nén ép và quấn vào nhau, điên cuồng phun ra bốn phía. Mặt hồ trong vắt chấn động mạnh, dường như là muốn nhảy lên không trung. Một tiếng nổ vang trời, vạn khoảnh nước hồ nhảy vọt gào thét, nước bắn tung tóe khắp sườn cốc xanh tươi, những lớp băng đông dừng ở giữa hồ càng bị nổ cho tan nát. Ninh Khuyết phản ứng cực nhanh, vì khoảnh khắc nước hồ vỡ tung, tay phải rời khỏi cán đại hắc tán, một lần nữa giơ cung sắt lên, dùng tốc độ nhanh nhất bắn một cái mũi tên về phía bên kia hồ. Trời đầy bọt nước, băng mỏng và luồng thiên địa nguyên khí hỗn loạn, nhưng Diệp Hồng Ngư dường như có thể nhìn thấy mọi thứ ở bờ bên kia. Khi hắn vừa giơ cung sắt trong tay lên, nàng vung tay, những mảnh băng mỏng vừa vỡ tung lên không trung phản phất như nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt đã bố trí dày đặc khắp không gian giữa hai người. Trước mũi tên sắt mang theo phụ lực, những mảnh băng đó dường như là còn mỏng hơn cả giấy nữa. Trong tiếng bớp bớp vỡ vụn, nguyên thập tam tiễn mạnh mẽ kinh hoàng mặc kệ không gian, nhanh như chớp xuyên qua tất cả những mảnh băng trước mũi tên xuất hiện trước mặt đạo sĩ. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nhìn nam tử ở bờ Bắc hoàn toàn không né tránh. Phù tiễn sượt qua vai bị thương trước đó của nàng, khoảng cách cực gần, thậm chí phù lực trên mũi tên cũng khiến mảnh vải đỏ rách trên vai nàng bay lên, nhưng lại không thể làm nàng bị thương. Mũi tên vèo một tiếng bắn vào trong rừng rậm, tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, không biết bao nhiêu cây xanh đã bị mũi tên này bắn gãy. Lúc này nước hồ bị một đạo kiếm vô hình của nàng chém rẽ đã chảy ngược lại, lấp đầy rãnh sâu kia, những mảnh băng mỏng vỡ ra trôi nổi vô định trên mặt hồ, trông như là những cánh bèo hoang không chủ. Diệp Hồng Ngư nhẹ nhàng theo gió bay lên, duyên dáng đáp xuống một mảnh băng mỏng trên mặt hồ, đứng thẳng như ngọc. Nàng lúc này đã là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, nhưng chỉ cách một mặt hồ vẫn không tự tin có thể tránh được nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết, cho nên nàng hoàn toàn không tránh mà chọn cách can thiệp vào quỹ đạo của nguyên thập tam tiễn. Tốc độ của nguyên thập tam tiễn quả thực vô cùng kinh khủng, một mảnh băng mỏng không thể nào thay đổi quỹ tích của nó được, nhưng mà ít nhất cũng có thể tạo ra sự can thiệp nào đó. Vậy mấy chục mảnh băng, mấy trăm mảnh băng thì sao? Búi tóc đạo sĩ được vấn từ mái tóc đen không hề lay động trong gió, càng làm nổi bật lên dung nhan xinh đẹp tươi tắn của nàng. Nàng đứng trên mảnh băng mỏng trên mặt hồ, bình tĩnh nhìn về phía bờ bên kia, trong mắt có một ý cười rất nhạt, nhưng ý cười này lại không mang chút cảm xúc nào. Sắc mặt hơi tái của Mạc Sương Sương không nói một lời, nhìn nữ tử trên mảnh băng, bàn tay phải buông ngoài tay áo khẽ rung, trong cổ họng có vị ngọt, mang theo mấy phần hoang mang và không cam lòng, nghĩ: Tri mệnh thực sự mạnh đến vậy sao? Ninh Khuyết im lặng nhìn thiếu nữ hồng y trên mảnh băng giữa hồ, siết chặt nắm đấm, không phải để trút giận, mà là để giảm bớt cơn đau nhói ở vai, cũng như để bàn tay phải cầm cung nhanh chóng hết trung. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đạo sĩ trong truyền thuyết, lần đầu tiên cảm nhận được sự mạnh mẽ của đạo sĩ trong truyền thuyết. Sự mạnh mẽ của nàng không chỉ nằm ở cảnh giới, mà còn ở khả năng khống chế đạo pháp tinh vi chuẩn xác đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm mảnh băng thay đổi quỹ đạo của nguyên thập tam tiễn nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà thực tế lại vô cùng khó khăn. Góc độ va chạm giữa những mảnh băng và mũi tên lúc trước phải cực kỳ chính xác mới có thể tạo ra sự chồng chất vô hạn của những sai lệch nhỏ bé khác nhau. Một mảnh băng thì không nói làm gì, nàng lại đồng thời điều khiển mấy trăm mảnh băng, hơn nữa còn hoàn thành trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Đây cần năng lực khống chế tinh vi đến mức nào, rốt cuộc nàng đã làm như thế nào? Sóng gợn trên hồ vẫn chưa tan, theo sự nhấp nhô của mặt nước, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đứng trên mảnh băng cũng nhẹ nhàng lên xuống theo. Nàng nhìn Mạc Sơn Sơn trên bờ, bình tĩnh nói: Bán đạo thần phù quả nhiên có chút thú vị. Thư si ngươi tiến bộ không ít đó, có thể làm đối thủ của ta rồi. Nếu ngươi có thể ngộ hóa trong cảnh giới tri mệnh, trở thành thần phù sư thật sự, có lẽ thực sự có cơ hội chiến thắng được ta. Nhưng rất đáng tiếc, để đến được bước đó, ngươi còn cần phải rất nhiều năm. Mạc Sơn Sơn khẽ cúi đầu, không nói gì. Diệp Hồng Ngư lại nhìn Ninh Khuyết, khẽ chế giễu: Ngươi chính là Ninh Khuyết sao? Ta biết ngươi là thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại yếu đến mức này, thật là mất mặt thư diện mà. Nếu người khác chế nhạo Tang Tang, Ninh Khuyết có thể sẽ rất tức giận, sẽ lập tức nhảy dựng lên hỏi thăm tổ tiên đối phương. Nhưng mà nếu là bản thân bị chế nhạo, bị khinh bỉ, chỉ cần không bị đánh chết, mặc dày như hắn căn bản là không có cảm giác gì. Hắn cầm cung sắt nhìn thiếu nữ trên mảnh băng giữa hồ, cười nói: Đừng nói vậy chứ, ta cũng làm cho ngươi chảy máu rồi mà. Hắn không giơ cung sắt lên nhắm vào đối phương, vì trận chiến vừa rồi đã chứng minh ít nhất một điều. Trong trường hợp không phải đánh lén, đối với đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, nguyên thập tam tiễn không có khả năng tức sát. Hắn chưa bao giờ làm những việc không chắc chắn. Lúc này đạo sĩ dường như có ý muốn nói chuyện, hắn đương nhiên sẵn lòng nói chuyện cùng đối phương. Phải biết rằng theo phán đoán của hắn, đạo sĩ dường như rất tự tin có thể xử lý hắn và Mạc Sơn Sơn. Chỉ là đã là kẻ địch, lời nói ra tự nhiên cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Một nam nhân là một nữ nhân chảy máu chứ không phải là chảy nước mắt. Trong những câu chuyện cười ở các tiểu điếm hạ lưu thường liên quan đến những chuyện phòng the. Chỉ tiếc là cả đạo sĩ lẫn thư sĩ cả đời đều sống ở trên mây trên núi, si mê tu hành và phù thư, làm sao có thể nghe được cái ý bỉ ổi trong lời nói của hắn chứ? Cho nên căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào, không khỏi khiến Ninh Khuyết có chút tiếc nuối. Hắn mới nói tiếp: Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không vậy? Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như là một con mèo rừng nhìn một con chuột nhắt không thèm trêu đùa, vì sự chênh lệch thực lực quá lớn mà bình tĩnh chờ đợi. Môi đỏ khẽ mở, nhẹ giọng nói: Chuyện gì? Ninh Khuyết mới hỏi: Long Khánh hoàng tử chết chưa vậy? Chưa. Vậy thì tốt rồi, nếu ta không giết được hắn, vậy ngươi chắc cũng không giết được ta rồi. Ninh Khuyết nhìn đạo sĩ ở trên mảnh băng giữa hồ, rất thành khẩn nói: Ta thừa nhận mình đúng là thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử. Ta cũng thừa nhận mình đánh không lại ngươi. Hay, thật sự là rất mất mặt thư diện và lão sư. Nhưng mà ta nghĩ cần phải nhắc nhở ngươi nha. Nếu mà ngươi giết ta, thư diện và lão sư sẽ cảm thấy càng mất mặt hơn. Đến lúc đó e rằng thần điện cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Hắn lại một lần nữa lôi hai ngọn núi lớn là thư viện và phu tử ra làm chỗ dựa cho mình. Đây là một thủ đoạn rất nhàm chán, nhưng mà những chuyện xảy ra ở Vương Định Hoang Nguyên cũng như vô số câu chuyện được ghi lại trong lịch sử đã chứng minh đây là thủ đoạn hiệu quả nhất. Chỉ là giây tiếp theo hắn phát hiện thủ đoạn này đối với đạo sĩ không có bất kỳ tác dụng nào. Đôi mắt của Diệp Hồng Ngư dần sáng lên, nhìn hắn trên bờ, nghiêm túc nói. Ta đương nhiên biết ngươi là đệ tử thân truyền của phu tử rồi, cho nên giết như vậy mới càng thú vị chứ. Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng mà Ninh Khuyết lại cảm thấy một luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ, bởi vì hắn nghe ra được sự bình tĩnh đó ẩn chứa một sự điên cuồng hưng phấn mãnh liệt. Diệp Hồng Ngư nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn, không thể kiềm chế sự hưng phấn ở trong lòng, khẽ vuốt ngực mà nói. Ta vẫn luôn rất muốn giết một người của thư viện lầu 2 xem sao, chỉ là luôn không tìm được lý do. Hôm nay ngươi hủy hoại Long Khánh tương đương với việc cho ta một lý do, ta thực sự rất vui. Ninh Khuyết cảm thấy miệng hơi khô, nhíu mày hỏi. Ngươi không lo thần điện và thư viện khai chiến hả? Có thể đối chiến với cường giả thực sự trong thư viện lầu 2 là tâm nguyện lớn nhất của ta từ khi tu đạo đến nay mà. Diệp Hồng Ngư nói. Ninh Khuyết nhìn thiếu nữ đạo sĩ xinh đẹp trên mảnh băng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lúc nãy hắn cuối cùng cũng tin rằng đối phương thực sự là một con quái vật tu đạo thành si như điên. Cuối cùng cũng tin rằng người phụ nữ khiến Trần Bì Bì cũng phải cảm thấy khó giải quyết và sợ hãi, thậm chí khiến gã hình thành một loại quan điểm nam nữ biến thái nào đó, chính là đạo si. Diệp Hồng Ngư nhìn hai người trên bờ hồ, khẽ mỉm cười, thần thái vừa quyến rũ vừa trong sáng, chân thành nói. Có được cơ hội như vậy ta rất vui, cho nên để tỏ lòng cảm ơn ngươi, ta quyết định tự tay giết ngươi. Nhìn thần tình của đạo si, nghe những lời này, Ninh Khuyết không khỏi ngẩn người, hiểu rằng quả thực đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Sau một thoáng trầm mặc, hắn nhìn sang Mạc Sơn Sơn bên cạnh. Mạc Sơn Sơn cũng vừa vặn nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong gió hồ, nhìn thấu tâm tình chân thực của đối phương. Nếu đạo si chưa bước vào cảnh giới tri mệnh, thì Thư Si và Ninh Khuyết cộng lại, dù không địch lại, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá chật vật, càng không đến mức bị đối phương chân thành nói lời tức sát. Tuy nhiên có chút kỳ lạ là tình thế trước mắt dị thường hung hiểm. Ánh mắt của Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn tuy có chút lo lắng nhưng vẫn không hề có sự sợ hãi nào. Diệp Hồng Ngư không để ý đến sự giao lưu ánh mắt của hai người bọn họ, bởi vì nàng có đủ tự tin cùng sự si cuồng để đánh ngã bọn họ rồi giết chết ngay trong thung lũng sâu thẳm giữa dãy núi mênh mông này. Mặt hồ vừa mới hơi bình lặng một chút, theo ý niệm của nàng khẽ động liền lần nữa chấn động kịch liệt. Nước hồ trong veo bị cơn gió xoáy vô hình hút lên, xoay quanh thân hình yếu điệu của nàng. Phần đuôi tách ra khỏi mặt hồ, tạo thành một luồng nước trong suốt. Ngay sau đó, bề mặt luồng nước trong suốt dần hiện ra những nếp gấp dày đặc. Ánh thiên quang nhàn nhạt chiếu lên đó, khúc xạ thành vô số mảng sáng. Trông giống như là những chiếc vảy bạc, luồng nước xoay quanh eo nàng tựa như một con cá. Theo ngón tay thon dài của nàng khẽ búng, con cá nhỏ ngưng tụ từ nước hồ bên hông kia bắn ra như mũi tên rời dây cung. Xé toạc không khí hơi lạnh trên mặt hồ, mang theo khí tức thiên địa khủng bố, lao về phía hai người ở bờ bắc Đại Minh Hồ. Hết tập 59 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.